Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 937. Gặp mặt. Ở phần trước thì sau khi đám người Liễu Minh tụ họp, Kim Thiên Tứ đã nhờ Liễu Minh đi khai thác Vẫn Tinh Quáng và Liễu Minh đã nhận lời. Chúng ta sẽ tiếp tục đón nghe phần của ngày hôm nay. Nửa ngày sau, Liễu Minh men theo sự chỉ dẫn của trận bàn, rốt cuộc tìm được khu vực miệng của mạch khoáng chỗ Kim Thiên Tứ chỉ. Chẳng qua, việc thu thập và tìm kiếm quáng mạch quý hiếm như vậy thì cũng không phải là công việc ngày một ngày hai. Hắn dứt khoát đến gần đó mở ra động phủ tạm thời, sau đó giương một tay lên trời. Theo đó 8 đạo trận kỳ màu lam nhạt bắn ra, cắm vào những chỗ ngóc ngách, hẻo lánh của sơn động. Sau một vòng bảo hộ màu lam, sau khi quay tít một vòng thì tản ra bốn phía, bao phủ toàn bộ sơn động vào trong, lóe lên mấy cái rồi tiêu thất. Sau khi làm xong hết thảy, hắn mới không nhanh không chậm dạo bước đi vào động phủ, tìm kiếm một chỗ đất trống khoanh chân ngồi xuống, rồi khẽ vuốt bên hông. Ánh sáng màu bạc lóe lên, sau đó hư không kiếm nang màu bạc hiện ra. Chỗ miệng vỏ kiếm bỗng nhiên mở ra, một đạo kim quang nhàn nhạt phiêu tán ra ngoài. Hắn dùng thần thức đảo vào bên trong vỏ kiếm thì phát hiện một viên châu màu vàng nhạt đang nằm lặng in trong đó. Đúng là hư không kiếm hoàn. Trên kiếm hoàn cũng không có dấu vết bị hao tổn gì, chẳng qua là kiếm khí yếu nhược hơn so với lúc trước không chỉ một nửa hay một phần. Liêu Minh khẽ lắc đầu, từ trong tu di giới lấy ra một ít linh dược đã chuẩn bị lúc trước, đem vật đó cho vào trong vỏ kiếm, sau đó khẽ đảo tay, lại lấy ra một tấm phù lục màu bạc nhạt, vỗ nhẹ nhàng vào vỏ kiếm. Niêm phong. Phù lục màu bạc hóa thành một đoàn ánh sáng nhàn nhạt, sau đó chui vào trong vỏ kiếm. Hắn lần này bất đắc dĩ mới phải sử dụng đến năng lực của kiếm hoàn, coi như là có thể thấy được uy lực của nó to lớn, nhưng mà việc điều khiển kiếm hoàn lại khiến tiêu hao tinh thần lực cực nhanh, cũng là vượt xa so với dữ liệu của Liễu Minh. Nhưng điều duy nhất khiến Liễu Minh cảm thấy tiếc hận chính là việc kiếm hoàn chưa được thực sự bồi luyện hoàn chỉnh mà đã phải tế ra. Những cố gắng lúc trước có thể nói là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hôm nay hắn lại phải bồi luyện lại từ đầu. Một tay hắn khẽ vuốt cái vỏ kiếm màu bạc, liền lóe lên một cái rồi ẩn đi. Hắn lúc này một bên thì ngồi xuống khôi phục pháp lực, một bên thì lo lắng về việc thu thập Vẫn Tinh Quáng. Sáng sớm ngày thứ hai, tinh thần Liễu Minh vô cùng phấn chấn ra khỏi động phủ tạm thời, chân dẫm một đóa hắc vân phá không mà đi. Không bao lâu sau thì đám hắc vân ở một khu vực nào đó lượn vòng, sau đó nhanh chóng hạ xuống một ngọn núi trụi trôi lùi. Hắc khí thu lại, thân hình của Liễu Minh thoáng hiện ra, một tay nâng trận bản xem qua vài lần, sau đó cũng không do dự chút nào mà vỗ vào dưỡng hồn đại bên hông. Một luồng khí đen cuồn cuộn tuôn ra, theo đó là hạt nhi với một thân mặc lụa đen thanh tú động lòng người, thoáng cái liền hiện ra trước mặt hắn. Hạt nhi, việc kế tiếp liền nhờ vào ngươi, Liễu Minh liền nhàn nhạt phân phó. Hắn đã dò xét thử qua chung quanh mảnh sơn mạch này, có thể là nguyên nhân tồn tại Vẫn Tinh Quáng mà đất đá nơi đây cứng rắn vô cùng. Thổ độn phù bình thường rất khó có thể chui vào trong đó, chứ đừng nói đến việc khai thác khoáng thạch. Hắn càng nghĩ thì cũng chỉ có thể dựa vào hạt nhi với tiên phú độn địa của thổ thuộc tính. Trước tiên là tiến hành tìm tòi, mà trước kia ở thiên môn bí cảnh hạt nhi cũng đã từng làm những việc tương tự. Chủ nhân yên tâm, việc này cứ giao cho ta. Hạt nhi cười hì hì, thân thể nhoáng cái lập tức từ trên thân hình nàng ta, tuôn ra ánh sáng màu vàng đất, đem thân thể bao phủ vào trong, rồi biến mất trên mặt đất. 7 ngày sau, trên một đỉnh núi lồi lõm, Liễu Minh đón gió mà đứng, trong lòng bàn tay lúc này đang có một viên khoáng thạch nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân lóe lên ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt, bề mặt thô ráp. Trận bàn của Kim Thiên Tứ đưa cho hắn chỉ có thể đại khái cảm ứng được vị trí phương viên 10 dặm, không cách nào có thể tìm được chính xác chỗ của Vẫn Tinh Quáng. May mắn là hạt nhi có thần thông đặc thù, nhiều lần tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được ít ỏi khoảng 7-8 viên Vẫn Tinh Quáng, có độ lớn nhỏ không đồng đều. Viên lớn nhất có kích thước bằng đầu người, mà viên nhỏ nhất thì trời to như nắm tay, không khác biệt bao nhiêu. Vốn tưởng rằng nơi này phải có một mảng lớn, quáng mạch Vẫn Tinh, Thế nhưng kết quả phát hiện nơi này chỉ có vụn vặt lẻ tẻ vài khối. Vân tinh quáng thạch cũng chỉ tìm được một ít như vậy, khiến cho hắn thoáng chút thất vọng. Đúng lúc này, một tràng âm thanh vù vù trầm thất đột nhiên truyền đến. Liêu Minh nghe vậy không chút chậm trễ liền lộn tay, lấy ra một cái trận bản đưa tin. Ngay lập tức liền có thanh âm nhàn nhạt của Kim Thiên Tứ vang lên từ bên trong. Liêu sư đệ sau khi nhận được truyền âm mau chóng trở về nơi ẩn náu để cùng nhau bàn bạc chuyện quan trọng. Liêu Minh nghe vậy liền nhanh chóng thu thập toàn bộ số đá vẫn tinh vào tu di giới, sau đó một tay kết thành pháp quyết gọi ra mây đen, nâng đỡ thân thể bay về phía xa như tên bắn. Mấy canh giờ sau, tại sơn cốc, trong nhóm đệ tử Thái Thanh Môn đang dừng chân, tình linh xuất hiện một đạo hắc quang tiến đến vô cùng nhanh. Đúng là Liễu Minh đã một đường ra roi thúc ngựa chạy về. Liễu sư đệ, mọi người cũng đang chở người ở bên trong. Liễu Minh vừa đi vào sơn động thì Cầu Long Tử đã ha hả cười đón chào. Để chư vị sư huynh đợi lâu, thật sự ngại quá. Liễu Minh khá gật đầu đáp lễ. Giờ phút này chúng đệ tử Thái Thanh Môn cùng tỷ muội Âu Dương đã sớm có mặt đông đủ bên trong sơn động. Tính luôn cả Liễu Minh tổng cộng có 16 người. Hôm nay, triệu tập tất cả đến đây là với các chuyện quan trọng muốn bàn bạc với mọi người. Lúc này, Kim Thiên Tứ mới đứng dậy cao giọng tuyên bố. Xét thấy tình hình phế tích thượng giới vô cùng phức tạp, vô số thế lực thình lình xuất hiện, khó lòng phân biệt địch ta. Cho nên trước khi chúng ta tiến vào nơi đây, cao tầng tông môn đã đạt thành hiệp nghị với Thiên Công Tông. Nội dung chủ yếu có nói rằng đệ tử hai tông không được tranh đấu bên trong phế tích. Ngoài việc nhất quyết không được tổn hại đến lợi ích của đối phương, hai bên còn có thể liên thủ chế ngự cường địch. Hơn nữa, nếu gặp phải là chỗ tốt mà một tông đơn độc không thể đạt được, thì đệ tử hai tông có thể trước tiên liên thủ đoạt lấy, về sau lại có thể cùng nhau thương lượng việc phân phối lại lợi ích. Kim Thiên Tứ liền nói thẳng vào vấn đề. Mọi người nghe vậy đều đã minh bạch 89/10. Ai cũng hiểu những chuyện sắp bàn hẳn là có liên quan đến Thiên Công Tông. Liễu Minh chợt nhớ lại việc nhặt được vòng tay chữ vật của đệ tử Thiên Công Tông có chứa một đầu khôi lỗi chân đan cảnh tại đầm lầy kịch độc lần trước. Nếu để đệ tử Thiên Công Tông biết được, nó không chừng bản thân sẽ vướng vào phiền phức không đáng có. Những ngày gần đây, trong lúc nghỉ ngơi hồi phục sức lực, ta có thu được một tin tức do Thiên Công Tông truyền đến. Bên trong có nói đến một di tích chứa bảo vật phi thường trọng yếu đối với bọn họ. Những đệ tử của Thiên Công Tông lần này tiến vào phế tích kia cũng là để thực hiện nhiệm vụ mang bảo vật đó ra ngoài. Nhưng tin tức này chẳng biết vì sao bị tiết lộ ra, khiến cho hành trình tầm bảo của bọn họ nhiều thêm không ít trở ngại. Trải qua nhiều phen kịch chiến, nhân lực của họ đã hao hụt không ít, từ đó đã không nắm chắc khả năng lấy được bảo vật. Vì vậy, phía bên kia mới đưa tin, hy vọng chúng ta phái ra cường giả phối hợp hành động. Sau khi thành công, Thiên Công Tông nguyện ý trả công bằng một nửa số bảo vật còn lại trong di tích. Dựa theo tin tức của Thiên Công Tông, thì vị trí di tích kia cách chúng ta một đoạn đường khá xa. Cho nên ta với cậu sư đệ sau một phen thương nghị, đã quyết định để hắn ở lại chăm sóc những đệ tử bị thương chưa lành, đồng thời thu hoạch một ít bảo vật rải rác xung quanh. Trong lúc đó thì Kim Mỗ sẽ mang theo một số đồng môn đã hồi phục ít nhiều đến Thiên Công Tông một chuyến, thuận tiện tìm kiếm lấy một ít cơ duyên. Chẳng qua, ta phải nhắc nhở mọi người, hành trình lần này nhất định sẽ có không ít phong hiểm. Cho nên, việc tham gia hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện, mong chư vị sư đệ cẩn thận suy xét. Nếu không có gì trở ngại, thời gian xuất phát là nửa ngày sau. Kim Thiên Tứ chậm rãi trình bày. Mọi người có mặt nghe vậy nhìn nhau một hồi, trong lúc nhất thời không ai mở miệng lên tiếng. Trong lúc này, Liêu Minh cũng nhanh chóng xoay chuyển ý niệm trong đầu, cẩn thận phân tích tin tức từ trong lời nói của Kim Thiên Tứ, từ đó lại cân nhắc lợi hại giữa việc tham gia và ở lại. Kim Sư Huynh, trên người ta cũng không có thương thế gì đáng kể, hành trình lần này tính ta một vị trí. Trải qua thời gian ngắn ngủi suy xét, Liêu Minh lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Hắn vừa lên tiếng đã lập tức thu hút ánh mắt của mọi người ở đây. Long Nhân Phỉ nhìn Liêu Minh một cái. Nàng ta mặc dù đối với cơ duyên này có chút động tâm, thế nhưng còn e ngại vết thương trên người. Hơn nữa, hai thanh linh kiếm mang theo đều đã bị hao tổn không nhẹ, chỉ sợ không đủ thời gian 10 ngày nửa tháng thì không cách nào khôi phục thực lực bình thường, vì thế chỉ đành tắc lưỡi, tiếc nuối cho qua. Tỷ muội Âu Dương Tiến cũng không mang theo suy nghĩ tham gia trong đầu, dù sao việc này liên quan đến hiệp ước cao tầng hai bên, Thái Thanh Môn cùng Thiên Công Tông. Các nàng mặc dù có muốn tham dự, chỉ sợ Kim Tiên Tứ cũng không nhất định đáp ứng. Kim Sư Huynh, là mỗ cũng nguyện ý tham gia hành trình sắp tới. Một người khác bỗng nhiên tiến lên một bước, cất giọng sang sảng, thì ra chính là La Thiên Thành. Tốt, với năng lực của hai ngươi thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Kim Thiên Tứ nhìn hai người hơi trầm ngâm, sau đó liền gật đầu. Liêu Minh vốn là người, theo ý định của hắn, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Mà La Thiên Thành thân mang đô thiên linh thể cũng có thể nói gần như bất tử. Nếu bàn về việc bảo vệ tính mạng thì những người ở đây chỉ sợ không ai có thể hơn được hắn. Mà tham gia loại hành động nguy hiểm như thế này hoàn toàn vô cùng phù hợp. Khục khục, sư huynh, tại hạ cũng nguyện ý đi đến đó. Đúng lúc này thì phía sau đám người vang lên âm thanh ho nhẹ rồi nói. Mọi người quay đầu nhìn lại, làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Người nói chuyện lại chính là Ôn Tăng. Liêu Minh nhìn Ôn Tăng. Người này tuy rằng đã tỉnh lại, nhưng sắc mặt vẫn lộ ra vẻ u ám như trước. Mà khí tức trên người khá uể oải, hiển nhiên là thương thế của hắn vẫn chưa khỏi hẳn. Ôn sư đệ, việc này có phong hiểm nhất định. Những trận đánh trực diện hẳn là không thể tránh được. Mà hiện nay thương thế của người vẫn chưa lành, vẫn cần tĩnh dưỡng khôi phục, không cần phải quá sức miễn cưỡng. Dù sao thời gian bên trong phế tích này vẫn còn dài. Kim Thiên Tứ nhìn hắn, lắc đầu nói. Theo lời của sư huynh thì phải chăng chỉ cần thương thế của Ôn mỗ khỏi hẳn thì liền có thể tham gia vào việc này. Ôn Tăng thấy ánh mắt mọi người nhìn mình thì mặt không biểu tình nói. Nếu thương thế của sư đệ đã khỏi hẳn thì tự nhiên có thể tham gia lần hành động này. Nhưng mà tình hình của ngươi hiện tại... Lông mày Kim Thiên Tứ hơi nhíu lại, tựa như muốn dùng lời nói khác để thuyết phục Ôn Tăng. Tốt, chỉ cần thương thế của ta khỏi hẳn là được. Cái này cũng dễ dàng thôi. Ôn Tăng lớn tiếng trả lời một câu, cắt đứt lời nói của Kim Thiên Tứ. Theo đó một tay vung lên, một tấm phù lục màu xanh hiện ra, phạn một tiếng, liền hóa thành một đoàn sương mù màu xanh, bao phủ thân hình của hắn vào trong. Mà bên trong có những quang văn màu xanh tuôn ra, ẩn hiện. Bọn người Kim Thiên Tứ và Cẩu Long Tử thấy vậy thì tự nhiên liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà những đệ tử khác của Thái Thanh Môn cũng nhào nhào nghị luận. Bên trong sương mù, thần sắc Ôn Tông ngưng trọng, 10 đầu ngón tay liên tục bấm niệm pháp quyết, trong miệng phát ra những chú ngữ cổ quái. Kết quả sương mù bốn phía liền truyền đến những âm thanh trầm thấp tựa như quỷ khóc. Sau một khắc thì mọi người trong động quật cảm thấy gió lạnh nổi lên, thanh sắc hảo quang lăng không bốn phương tám hướng bỗng nhiên hiện ra, sau đó bay về phía Ôn Tăng. Sau một lát thì thanh quang và sương mù hòa vào với nhau, hóa thành một cái kén sương mù màu xanh, hoàn toàn bao phủ Ôn Tăng vào bên trong. Mà cái kén này giống như có sinh mạng co rút bất định theo một tiết tấu. Liêu Minh thấy vậy, ánh mắt lóe lên. Hắn rõ ràng cảm nhận được là cái kén sương mù này sau khi co rụt một lần thì khí tức suy yếu của Ôn Tăng lại tăng thêm một phần. Những người khác tự nhiên cũng nhận ra việc này, tự nhiên dẫn đến một hồi bạo động. Kim Sư Huynh, chẳng lẽ lại là... Cầu Long Tử lộ ra chút kinh ngạc, sau đó hướng Kim Thiên Tứ hỏi một câu. Đúng vậy, hẳn là nguyên chú thuật hồi xuân, không sai. Kim Thiên Tứ chau mày nói. Liễu Minh nghe vậy thì cả kinh. Ngày đó ở trong Thiên Yêu Bí Cảnh, hắn cũng đã thấy Khuê Mộc Tôn Giả từng thi triển ra Khô Mộc Phùng Xuân Đại Pháp. Sau đó khi trở lại Tông Môn, hắn cũng đã tìm đọc qua những điển tịch có liên quan. Thì trong Thái Thanh Môn cũng bí thuật loại này, có thể để cho bản thân trong thời gian ngắn có thể khôi phục lại. Mà nguyên chú hồi xuân thuật theo như lời Kim Thiên Tứ cũng là một trong số đó. Thuật này chính là thông qua một loại chú thuật đặc thù, kích thích tiềm năng trong cơ thể, có thể tiến hành chữa trị ngoại thương ở trong thời gian ngắn, thân thể trong chớp mắt có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng thuật này cũng giống với Khô Mộc Phùng Xuân Đại Pháp, đối với thọ nguyên của bản thân mình cũng có hao tổn không ít. Cho nên, không ở dưới tình huống đặc biệt thì tuyệt đối không người nào chịu phong hiểm như vậy để vận dụng bí thuật này. Thời gian qua một phút đồng hồ thì kén sương mù cũng yên ổn lại, phốc một tiếng tán loạn. Mà sương mù sau khi tán đi thì lộ ra thân hình của Ôn Tăng. Chỉ có điều lúc này bệnh trạng trên mặt hắn đều không còn mà chuyển thành vẻ hồng nhuận phơn phớt, khí tức tràn đầy, đâu còn có thể nhìn thấy dáng vẻ trọng thương vừa rồi nữa. Biến hóa trước sau của Ôn Tăng khiến cho những người đứng ngoài thấy vậy cũng xôn xao. do đó cũng không khỏi tấm tắc kêu kỳ lạ. Kim sư huynh, không biết là bây giờ ta có thể tham gia hành động lần này hay không? Ôn Tăng tự hồ rất hưởng thụ ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Sau khi nhìn về phía La Thiên Thành và Liễu Minh, âm thanh vang lên, mở miệng hỏi. Ôn sư đệ đã quyết tâm như vậy, thì hãy tham gia vậy. Kim Thiên Tứ thấy tình cảnh này thì cũng nhàn nhạt đáp ứng. Thời gian sau đó cũng có hai gã đệ tử đã khỏi hẳn, nhưng mà thực lực cũng tương đối yếu kém muốn tham gia lần hành động này. Nhưng Kim Thiên Tứ và Cầu Long Tử sau khi thảo luận một phen liền từ chối yêu cầu của bọn họ. Cuối cùng chốt lại thì chỉ có vẻn vẹn Liễu Minh, La Thiên Thành, Ôn Tăng và Kim Thiên Tứ cùng nhau tham dự lần hành động của Thiên Công Tông lần này. Đối với nhân số nhiều ít, Kim Thiên Tứ ngược lại không để ý, chỉ dặn dò mấy người chuẩn bị một chút, sau nửa ngày lập tức xuất phát. Sau đó thì liền tìm nơi hẻo lánh nhắm mắt dưỡng thần. Liễu Minh ngược lại cũng không có chuẩn bị gì, đi tới bên cạnh Âu Dương tỉ muội, dặn dò hai nữ tử này với đệ tử Thái Thanh Môn phải tận lực cùng nhau hành động, chú ý an toàn của bản thân. Tỉ muội Âu Dương Thiến trải qua một phen sóng gió lúc trước đã hiểu rõ hơn ai hết mức độ hỗn loạn của địa phương quỷ quái này, vì vậy liền không chút do dự gật đầu đáp ứng. Liễu Minh sau khi trò chuyện với hai cô gái vài câu liền chủ động tìm đến một hang động vắng vẻ khác. Khi hắn đang định ngồi xuống thì lại thình lình nghe được tiếng bước chân khẽ khàng vang lên, đồng thời một hương thơm dịu dàng theo đó truyền đến. Ngay lập tức Liễu Minh liền giật mình xoay người lại, chỉ thấy Long Nhan Phỉ đã nhẹ nhàng bước tới bên cạnh. Xem ra quan hệ giữa Liễu sư đệ và hai vị cô nương kia quả thật không tầm thường. Từ khi đặt chân đến mảnh phế tích thượng giới này, người đối với các nàng có thể nói vô cùng chu toàn. Nếu ta đoán không sai, bọn họ hẳn là hồng nhan chi kỷ của sư đệ. Long Nhan Phỉ sau khi nhìn qua hai tỷ muội Âu Dương Tiến ở đằng xa, liền làm ra điệu bộ giống như cười mà không phải cười. Long sư tỷ nói đùa, Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình, lập tức lắc đầu cười. Việc riêng của Liễu sư đệ ta cũng không tiện hỏi đến, chỉ có điều sư đệ chớ quên, Già Lam sư muội vẫn chở người tại Phiêu Miễu Phong. Long Nhan Phỉ không đợi cho Liễu Minh nói xong thì đã nghiêm giọng cắt lời. Sư tỷ quả thật đã hiểu lầm gì đó. Tại hạ nhận được ủy thác của gia tộc Âu Dương. Khi vẫn còn ở trong phế tích thượng giới thì phải một mực chiếu cố sự an toàn của hai vị tiểu thư nhà họ. Liễu Minh không còn cách nào khác, đành phải mở miệng giải thích vài câu. Nói như vậy, ta đã hiểu lầm Liễu sư đệ rồi. Hy vọng những lời ngươi vừa nói đều là sự thật. Long Nhan Phỉ nghe xong, sắc mặt liền có chút hỏa hoãn. Sau khi nhàn nhạt vài câu, liền xoay người bỏ đi. Liễu Minh thấy vậy thì không khỏi vò đầu vứt tai thở dài một hơi, sau đó mới nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống. Tầm nửa ngày sau thì bốn đạo độn quang màu sắc khác nhau đã vô thành vô tức phóng nhanh về phía chân trời xa. Mấy ngày sau, tại một chân núi nằm lẫn ở trong dạng mây đen, bốn đạo độn quang đã đồng loạt hạ xuống, đúng là bọn người Kim Thiên Tứ một đường chạy đến. Lúc này cả nhóm tùy ý tìm một bãi đất trống nghỉ ngơi, đồng thời ngẩng đầu quan sát xung quanh. Chỉ thấy cảnh vật bốn phía vô cùng hoang vu, cây cối cũng không có bao nhiêu. Có lẽ đúng là nơi này rồi. Kim Thiên Tứ nhìn lướt qua địa đồ trong tay, sau đó không nhanh không chậm lên tiếng. Liễu Minh lúc này khép chặt hai mắt, đồng thời chậm rãi thả ra thần thức quan sát, phạm vi mười dặm chung quanh. Kết quả lại không thể phát hiện bất cứ chấn động linh lực nào. Bốn phía giống như là một mảnh không gian rỗng tuếch vậy. Kim Sư Huynh, nhóm người Thiên Công Tông vẫn còn chưa đến sao? La Thiên Thành quan sát chung quanh một vòng, sau đó có chút không kiên nhẫn nói ra. Bọn họ vốn đưa ra ước hẹn là hai ngày trước, nhưng vì bên ta mọi người cần thêm thời gian để nghỉ ngơi thật tốt, cho nên phải trì hoãn đến tận hôm nay. Vì vậy thì nó không chừng, người của Thiên Công Tông cũng đã sớm có mặt. Kim Thiên Tứ quan sát thật nhanh tình huống chung quanh, sau đó thình lình phóng người nhảy lên đối diện một tảng đá thật lớn tại chân núi cách đó không xa, rồi không ngừng xem xét cẩn thận. Chỉ thấy trước mặt y là một khối cự thạch xám trắng cao chừng một trượng, rộng khoảng 2-3 trượng. Tuy có chút to lớn, nhưng so với quả núi đá xung quanh, thoạt nhìn không có gì khác thường. Mấy người Liễu Minh thấy vậy cũng nhanh chóng tiến đến bên cạnh Kim Thiên Tứ, sau đó đồng loạt thả ra thần thức xem xét cẩn thận tảng đá trước mặt. Từ đó mới phát hiện, cự thạch thoạt nhìn vô cùng ngưng thực, lại mơ hồ chuyển đến cảm giác cực kỳ bất ổn. Sau một khắc, chỉ thấy Kim Thiên Tứ thỏ tay, nhấn nhẹ lên mặt cự thạch một cái, Bên ngoài tảng đá liền nổi lên một tầng thanh quang nhàn nhạt, cả thân hình của y cũng theo đó nhoáng lên trực tiếp chui vào trong cự thạch. Các người cũng vào đi. Không lâu sau đó giọng nói lạnh nhạt của Kim Thiên Tứ vang lên. La Thiên Thành sau khi giật mình kinh ngạc cũng khá động ngân quang tiến về phía trước. Còn lại hai người Liễu Minh và Ôn Tăng sau khi liếc mắt nhìn nhau cũng không nói gì thêm mà lần lượt tiến vào trong. Lúc xuyên qua cự thạch, Liễu Minh chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt đột nhiên biến đổi, cho bản thân thình lình tiến vào một không gian vô cùng rộng rãi. Lúc này, Kim Thiên Tứ đang trò chuyện với một gã thanh niên cao lớn, có tướng mạo chất phác, đầu đội nón cỏ. Người thanh niên này thoạt nhìn có chút xanh xao, khí tức trên thân lại có chút bất ổn. Nhưng Liễu Minh vẫn có thể nhận ra, ở trước mắt mình là một tu sĩ đã đạt tới cảnh giới chân đan hậu kỳ. Chỉ là người này dường như vẫn đang bị trọng thương. Chỉ thấy vị tu sĩ chân đan khẽ nghiêng người, 10 tên đệ tử Thiên Công Tông gần đó liền bước đến thi lễ. Trong đó nổi bật là một thanh niên vận áo ngắn thành sắc, không ai khác chính là thanh niên cưỡi ngân xa tại thiên môn hội ngày đó đã cùng Liễu Minh sóng vai đối địch, Diệp Quýnh. Diệp đạo hữu, chúng ta lại gặp nhau. Liễu Minh lúc này bước đến chắp tay chào hỏi Diệp Quýnh. Ta đã đoán trước là đội ngũ quý môn lần này nhất định không thể vắng mặt Liễu đạo hữu. Thanh niên cưỡi ngân xa thấy vậy cười tủm tỉm đáp. La Thiên Thành chỉ liếc nhìn hai người nhưng không có ý định tiến lên chào hỏi. Bên kia thì thanh niên vạm vỡ lúc này đang mỉm cười trò chuyện với Kim Thiên Tứ. Tài hạ vừa đoán đội ngũ của Kim Huynh có lẽ sắp đến, vì vậy vốn định mở cửa ra để tiếp khách. Không nghĩ tới là bê ảnh trận kia lại bị Kim Huynh nhìn ra dễ dàng như vậy. Triệu Huynh quá khen, tài hạ chỉ là tình cờ phát hiện ra mà thôi. Nào, để ta giới thiệu ba vị sư đệ với mọi người. Kim Thiên Tứ điềm đạm trả lời, sau đó đưa tay chỉ về phía ba đồng môn sau lưng. Ba người Liễu Minh thấy vậy không chút chậm trễ lần lượt giới thiệu. À, các hạ chính là nhân vật đại phóng dị sắc tại thiên môn hội lần trước, người được xưng tụng là đệ nhất nội môn đệ tử của Thái Thanh Môn, Liễu Minh. Thanh niên cao lớn sau khi nghe xong, liền cẩn thận đánh giá Liễu Minh một phát, khuôn mặt lộ ra thần sắc hứng thú không thể che giấu. Những đệ tử khác của Thiên Công Tông nghe vậy cũng đồng loạt nhìn về phía này, thần sắc trên mặt thập phần đa dạng. Hiển nhiên, bọn họ đều đã nghe đến tên tuổi của Liễu Minh. Sư huynh quá khen, tại hạ chỉ là một đệ tử nội môn tại Thái Thanh Môn mà thôi. Liễu Minh nghe vậy ôm quyền trả lời một cách khiêm tốn. Hắc hắc, có phải quá lời hay không thì ít lâu sau Triệu Mỗ tự nhiên sẽ được rõ. Thanh niên cao lớn cười cười trêu chọc. Thời gian kế tiếp, thanh niên cao lớn cũng giới thiệu sơ lược về những đệ tử Thiên Công Tông đang có mặt. Về phần nữ tu sĩ dẫn đội này của Thiên Công Tông, tên là Triệu Nhất Duy. Đã từng nghe nói qua, người này cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trong hàng ngũ đệ tử bí truyền của Thiên Công Tông. Song phương sau khi rõ ràng danh tính lẫn nhau, không khách khí, không khí liền có chút trở nên gần gũi hơn. Tiếp đó thì Kim Thiên Tứ liền lên tiếng dò hỏi về kế hoạch hợp tác tầm bảo lần này. Việc này nói ra rất dài dòng. Lần này Thiên Công Tông chúng ta quả thật vận khí không tốt. Tiến vào phế tích chưa đầy một tháng đã thương vong hơn nửa số đệ tử. Không may hơn nữa là trong một lần tầm bảo, chúng ta đã bị vài tên cường giả của Ngân Hồ Tộc đến từ đại lục Man Hoang đánh lén. Không còn cách nào khác, ta cùng với một vị sư đệ chân đan cảnh khác và vận dụng bí thuật của Tông Môn khiến cho hai bên phải rơi vào kết cục lưỡng bại câu thương. Hai người bọn ta tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại cần thời gian ít nhất 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục thực lực. Trước mắt, bổn tông muốn tìm kiếm tung tích một món trọng bảo, nhưng chẳng biết vì sao tin tức này lại đến tai một số thế lực khác, vì vậy mới phải phiền chư vị Thái Thanh Môn ra chút sức lực. Thanh niên vạm vỡ lúc này than nhẹ một tiếng. Ôn Tăng nghe đến 4 chữ đại lục man hoang, trong mắt liền thoáng lóe lên vẻ tàn khốc. Thì ra là thế. Không giấu gì các vị, mấy ngày trước chúng ta cũng vấp phải sự tập kích của một đám tu sĩ yêu tộc, khiến cho vài vị sư đệ của bổn môn không may ngã xuống. Lúc này những người khác đều đang tính dưỡng khôi phục thương thế, vì vậy lần này chỉ có thể mang theo 3 người Liễu sư đệ đến đây gặp mặt. Kim Thiên Tứ nghe vậy gật đầu. Kim đạo hữu có thể tự mình đến đây tương trợ, tại hạ đã là cầu còn không được. Huống hồ 3 vị sư đệ trước mặt đây, người nào không phải tinh anh trong số những đệ tử đồng lứa. Nói ra thật xấu hổ, trước mắt những người bị thương trong nhóm của chúng ta cũng tạm lánh ở một địa phương bí ẩn để tĩnh dưỡng vết thương, cho nên lúc này chỉ có thể phái ra 7 tên đệ tử hóa tinh để tiến hành kế hoạch. Hành động lần này có thể thành công hay không, còn phải trông cậy nhiều hơn ở bên Kim Huynh. Tu sĩ họ Triệu quét mắt nhìn qua ba người Liễu Minh, rồi thản nhiên đáp lời. Triệu Huynh khách khí, hai nhà chúng ta trước sau giao hảo gắn kết, Quế Tông đã có việc nhờ cậy, bọn ta nhất định cố gắng hết sức. Nếu như tin tức về bảo vật này đã truyền ra, chúng ta cũng nên lập tức khởi hành để tránh đêm dài lóng mộng. Những chuyện khác thì có thể vừa đi vừa nói. Kim Thiên Tứ đưa ra lời đề nghị. Lên đường ngay sau. Tiểu Sư Thúc, hành động lần này vốn định là mời các đạo hữu Thái Thanh Môn trợ giúp chúng ta một tay. Với tình hình hiện tại, đệ tử bổn môn hẳn nên phối hợp thật tốt với nhóm người của họ. Vậy phải làm phiền Sư Thúc nói rõ với Kim Sư Huynh những sự tình có liên quan. Triệu Nhất Duy cũng không lập tức đồng ý mà từ từ xoay người, chắp tay nghiêm nghị bẩm báo với thanh niên xa bạc ở phía sau. Triệu Sư Điệt yên tâm, ta tự biết phải làm gì. Thanh niên họ Diệp liền bật cười đáp. Triệu Nhất Duy thấy vậy sau khi dặn dò vài câu mới gật đầu. Sau đó thì nhóm người gồm 11 thành viên lập tức rời khỏi cửa động, đồng loạt tung người bay về phía xa xa. Thanh niên cao lớn cùng một nam tử có khuôn mặt trắng xám lúc này đang sóng vai đứng ở động khẩu. Đến khi nhìn thấy những bóng độn quang mất hút trên trời cao, mới cau mày quay lại bên trong. Triệu Sư Huynh, lần này giao phó Tiểu Sư Thúc việc dẫn đầu những đệ tử khác tiến về phía trước, phải chăng là có chút lỗ mãng? Phải biết rằng thúc ấy tốt xấu cũng là cháu trai độc nhất của Thái Thượng Trưởng Lão, sở hữu địa vị vô cùng đặc thù ở bổn môn. Vạn nhất xảy ra sự cố ngoài ý muốn, chúng ta sau khi trở về, làm sao có thể ăn nói với trưởng môn cùng Thái Thượng Trưởng Lão? Nam tử với khuôn mặt trắng xám vừa quay trở lại, liền thốt lên đầy lo lắng. Ta như thế nào không hiểu rõ lo lắng của sư đệ. Nhưng dục linh đỉnh là bảo vật vô cùng quan trọng, ảnh hưởng tới vài vạn năm hưng suy về sau của bổn môn. Chúng ta cũng không thể ngồi nhìn nhiệm vụ lần này phát sinh vấn đề sơ suất. Hiện tại ta và ngươi chẳng qua chỉ là miễn cưỡng áp chế thương thế mà thôi. Nếu không để Tiểu Sư Túc tham gia, những sư đệ hóa tinh kỷ khác căn bản càng không có tư cách để dẫn đội. Thế nhưng ta và ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nếu như trưởng môn đã an tâm để Tiểu Sư Thúc tiến vào phế tích lần này, tự nhiên là đã có tính toán riêng mình. Những thứ khác không nói, chỉ nghĩ đến các loại bảo vật hộ thân mà Thái Thượng Trưởng Lão tặng riêng cho cháu trai của mình, chỉ sợ ta và ngươi liên thủ cũng chưa chắc tổn hại được tính mạng của hắn. Huống hồ bổn môn, mặc dù quan hệ hợp tác với Thái Thanh Môn, nhưng nếu không có Tiểu Sư Thúc đi theo áp trận, ta và người làm sao có thể yên tâm giao phó cho đám sư đệ tiến về phía trước. Triệu Nhất Duy nghe vậy chỉ có thể không khỏi cười khổ giải thích một phen. Trong lúc đó thì trên bầu trời cách đó mấy trăm dặm, thanh niên Ngân Sa đang đứng tại lối vào của một chiếc phi chu màu lam, đồng thời giải thích kỹ càng mục tiêu hành động lần này cho những thành viên của Thái Thanh Môn. Thì ra vật mà Thiên Công Tông tìm kiếm là một loại dị bảo có tên là Dục Linh Đỉnh. Liêu Minh nghe đến đó trong lòng lập tức đánh thót một cái. Bất kể là linh khí, pháp bảo, phàm là đỉnh, lô, một loại đều trở nên chân quý gấp nhiều lần. Đỉnh này hẳn là có tác dụng luyện chế đồ vật phải không? La Thiên Thành nghe đến đó đột nhiên mở miệng hỏi. Suy nghĩ của La Đạo Hữu trùng hợp lại giống với tại hạ khi lần đầu nghe đến tên của kiện đồ vật này. Thế nhưng Dục Linh Đỉnh lại không phải đồ vật chuyên dụng để luyện chế, mà là thứ có khả năng đề cao linh tính cho linh khí pháp bảo. Thiên Công Tông chúng ta, nếu có thể đạt được vật ấy, liền có thể khiến cho thực lực của tất cả khôi lỗi trong tay đề cao một tầng. Cho nên, đỉnh này có vai trò vô cùng trọng yếu đối với bổn tông. Kính xin chư vị càng thêm dốc lòng gắng sức. Sau khi thành công, bổn tông nhất định sẽ đưa ra thủ lao, khiến cho mọi người như ý. Diệp Quýnh tự nhiên không lo lắng Thái Thanh Môn, đường đường một trong tứ đại Thái Tông lại phá hư minh ước hai bên chỉ vì một kiện pháp bảo. Bất quá đối với một ít sự tình liên quan đến cơ mật của môn phái, hắn cũng chỉ hàm hồ nói qua, sau đó hướng về Kim Thiên Tứ, vẫn đang trầm mặc mỉm cười. Nghe Diệp Đạo Hữu nói vậy, Quý Môn có lẽ đã sớm đánh chủ ý đến trên đầu kiện đồ vật này, cho nên đến công hiệu của nó cũng đã biết được rõ ràng. Kim Thiên Tứ nghe vậy từ chối cho ý kiến, thình lình hỏi dò. Kim Huynh nói không sai, đỉnh này được ghi chép tại một cổ tịch của bổn tông, chính là một kiện truyền thừa pháp bảo chấn tông đến từ một đại phái luyện khí ở thời Thái Cổ. Nào ngờ sau khi tông môn kia trở nên sa sút, ba vật này cũng theo đó mà biến mất không chút tăm tích. Cho đến cách nay, 3 vạn năm trước, cũng chính là lần gần nhất mà bổn tông tiến vào địa phương này, một tiền bối của bổn tông tình cờ phát hiện ra một kiện đồ vật trông giống như vậy ở bên trong một di tích. Đang lúc vị tiền bối kia định thu lấy bảo vật, thì một đầu man hoang cự thú đột nhiên xâm nhập, vượt lên trước một bước, đồng thời ngoạm lấy đỉnh kia cùng với một số bảo vật khác vào trong bụng. Diệp Quỳnh nghe vậy cười khổ một tiếng, sau đó tử tốn kể rõ chân tướng mọi việc, không hề có chút giấu giếm. Man hoang cự thú. Không riêng gì ba người Liễu Minh, Kim Thiên Tứ vừa nghe cũng giật mình kinh hãi. Đúng vậy, theo như vị tiền bối kia nói, thì cự thú này có thân hình vô cùng to lớn, lại đặc biệt mẫn cảm với chấn động của linh khí, cực kỳ thích thôn phệ các loại bảo vật có linh tính. Hơn nữa da dày thịt béo, theo vị ấy phán đoán, thì dù là cường giả cấp thiên tượng, chỉ sợ cũng rất khó đánh thủng thân thể của nó trong một thời gian ngắn. Vì tiền bối của bổn tông lúc ấy lại chỉ có tu vi giả đan, căn bản là không cách nào cướp lấy bảo vật từ con linh thú kia. Hơn nữa thời gian còn lại trong quế tích không nhiều. Vị tiền bối đành phải giấu một kiện pháp bảo dùng để định vị vào trong miệng con cự thú, sau đó mới nối tiếc rời đi. Lần này bổn tông vừa tiến vào phế tích, liền đã phái ra mấy tên đệ tử tìm kiếm con cự thú thông qua pháp bảo định vị. Cho đến mấy ngày trước mới phát hiện ra là nó đang ẩn núp, vẫn hoàn hảo không tổn hao chút nào. Tự nhiên, dục linh đỉnh vẫn bình yên vô sự nằm trong bụng nó. Nhưng sau đó bổn tông bỗng nhiên gặp phải cường địch, làm cho thực lực giảm mạnh. Hai vị sư huynh dẫn đội cũng bị trọng thương, bất đắc dĩ mới phải xin chư vị giúp đỡ. Diệp Quỳnh suy nghĩ một chút rồi giải thích lại rõ ràng mọi việc. Bọn người Liễu Minh nghe đến đó không khỏi có chút do dự. Vậy mà bảo vật Thiên Công Tông muốn tìm kiếm lại nằm trong cơ thể của một con man hoang cự thú. Tình huống này thì đã vượt qua dự đoán của mọi người. Không biết Quý Tông đã điều tra rõ ràng đó là loại cự thú nào chưa? Nếu thực lực của nó có thể so với cường giả thiên tượng cảnh, chỉ bằng chúng ta mà muốn lấy được dục linh đỉnh thực sự là hơi miễn cưỡng. Kim Thiên Tứ trầm mặc nói ra từng chữ một. Nói ra cũng thật xấu hổ, bổn tông đã tìm đọc không biết bao nhiêu tài liệu, cũng không tra ra lai lịch cụ thể của con cự thú. Chắc hẳn nó phải là một giống loài hồng hoang còn lưu lại từ thời kỳ thái cổ. Bất quá chư vị không nên quá lo. Theo như vị tiền bối kia quan sát, thì con man hoang cự thú này có linh trí cực thấp, hành động hoàn toàn theo bản năng. Cho dù có chút thực lực thì có lẽ cũng không quá nguy hiểm. Chỉ là thân thể con súc sinh này vô cùng cứng rắn, muốn lấy đỉnh vẫn là có chút phiền toái. Diệp Quỳnh lắc đầu nói. Xem ra con thú này thuộc loại da dày thịt béo, muốn mạnh mẽ phá vỡ thân thể nó thì rất khó khăn. Và lại nếu công kích tùy tiện, còn có thể làm cho nó quá sợ mà bỏ chạy. Đến lúc đó muốn lưu nó lại cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nghe Diệp Quỳnh miêu tả thì Kim Thiên Tứ nhướng mày. Việc này chư vị cứ yên tâm. Trước khi lên đường, trong tông đã đặc biệt ban thưởng cho ta một bộ ngũ hành khôi lỗi. Sử dụng 5 cái khôi lỗi này có khả năng tạm thời tạo thành một loại ngũ hành khốn trận đặc biệt, có thể trói buộc con cự thú này một lúc. Diệp Quỳnh trả lời không chút do dự. Nếu con thú này có linh trí thấp kém, Quý Tông lại có thể vây khốn nó trong trận pháp, thì ta có một biện pháp có thể thử đi lấy đỉnh. Kim Thiên Tứ sau khi trầm ngâm, đột nhiên hai mắt sáng lên. Lời ấy là thật sao? Không biết là biện pháp gì? Diệp Quỳnh nghe vậy cực kỳ vui mừng hỏi lại. Thật ra cũng không phải là biện pháp xử lý cao minh gì. Đã là con thú này rất thích thôn phệ các vật có linh tính, chúng ta chỉ cần dùng linh khí phát động công kích dụ cho nó thôn phệ. Ngay lúc đó lập tức nhảy vào cơ thể, rồi tìm cách lấy bảo đỉnh ra. Kim Thiên Tứ mỉm cười nói. Thì ra là biện pháp này. Trước khi vào phế tích, trong tông đã từng thảo luận qua các loại thủ đoạn. Thế nhưng theo vị tiền bối kia nhắn lại, thì trong miệng con cự thú này, đóng mở, hơi thở có tính ăn mòn vô cùng lợi hại. Chỉ sợ bên trong cơ thể nó lại càng thêm nồng đậm. Những khí thể này tuy không có bất kỳ tác dụng nào đối với thiên địa dị bảo, nhưng nếu là nhân loại tu sĩ như chúng ta, cho dù có thân thể mạnh mẽ, cũng rất khó chống cự trong chốc lát. Nếu muốn vào trong bụng nó đoạt bảo, thì trước tiên phải vượt qua những khí thể có tính ăn mòn này mới được. Diệp Quỳnh chần chờ một chút rồi nói ra. Thật là phiền toái. Kim Liên Tứ nghe vậy thì hơi nhướng mày. Bất quá cũng có biện pháp tạm thời ứng phó chuyện này. Trong tay tại hạ có hai kiện cơ quan chiến giáp toàn thân, chính là được đặc biệt chế tạo để tiến vào trong cơ thể con thú này. Tài liệu luyện chế có trộn cả hắc linh thổ quý hiếm vào. Không những là chống cự được khí thể ăn mòn mà còn có tỷ lệ đạt được hiệu quả biến hóa. Nếu dùng để chống cự trong một thời gian ngắn thì có lẽ không thành vấn đề. Mấu chốt là sau khi tiến vào thì làm sao mà lao ra khỏi cơ thể con thú này. Phương pháp này chỉ sợ không quá ổn thỏa. Ngoài ra còn một điều nữa, trong cơ thể con thú này cũng như là một cái cấm chế khép kín cực lớn, thần thức không cách nào xuyên thấu mảy may. E rằng sau khi tiến vào thì sẽ không thể liên lạc với bên ngoài. Nếu ở trong cơ thể con thú này quá lâu, chiến giáp mà vỡ ra thì... Diệp Quỳnh lần nữa chậm rãi nói. Vừa nghe xong, mấy người Liễu Minh lập tức im lặng. Nghe Diệp Quỳnh nói thế, bất kể nhìn như thế nào, thì việc tiến vào trong cơ thể cự thú để tìm kiếm dục linh đỉnh đều là một việc quá nguy hiểm. Chư vị đạo hữu cũng không cần lo lắng. Mặc dù bề ngoài của con thú này cứng rắn như bản thạch, nhưng phía bên trong cơ thể hiển nhiên sẽ không vậy. Chỉ cần có thể nhanh chóng tìm được dục linh đỉnh, sau đó ở bên trong cơ thể của nó phát động tấn công, thì không tin là nó có thể chịu đựng được đau đớn mà không mở miệng lần nữa. Ôn Tăng vốn luôn trầm mặc, chợt lạnh giọng nói ra. Ôn sư đệ nói cũng không sai, huống hồ trừ cách đó ra thì chỉ sợ không còn phương pháp nào tốt hơn. Kim Thiên Tứ suy nghĩ giây lát chậm rãi nói. Lần hành động này mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Đạo lý này mọi người ở đây đều hiểu rõ. Không dối gạt mấy vị, bổn tông đã mang theo hai kiện chiến giáp này vào trong phế tích. Kỳ thật cũng là cho rằng đây là một trong những thủ đoạn cuối cùng. Kim Huynh cho rằng cũng có thể, thì hãy dùng kế sách này vậy. Diệp Kính sau khi truyền âm thương lượng một chút đối với những đệ tử Thiên Công Tông thì liền nói ra. Rất tốt, đến lúc đó chúng ta liền phân công hợp tác như vậy. Năm đệ tử của Quý Tông điều khiển bộ ngũ hành khôi lỗi để tạo thành khốn trận. Diệp đạo hữu, Ôn sư đệ và ta sẽ phụ trách tấn công con thú này, hấp dẫn sự chú ý của nó. Liếp sư đệ, La sư đệ, các ngươi liền chui vào trong cơ thể của nó để tìm kiếm dục linh đỉnh. Kim Thiên Tứ rất nhanh đã nghĩ ra kế hoạch vẹn toàn, nói với mọi người. Liễu Minh sau khi suy tính một chút khẽ gật đầu, mà La Thiên Thành thì càng lộ ra vẻ nóng lòng muốn thử, không chút nghi ngờ gật đầu đáp ứng. Những đệ tử Thiên Công Tông thấy việc không phải mạo hiểm tiến vào cơ thể cự thú thì tự nhiên cũng không có nói hai lời. Kim Sư Huynh, tay hạ tinh thông thuật chứa chú, nếu vào trong cơ thể của nó thì phát huy uy lực càng lớn hơn, cũng có thể tiến vào cơ thể để tìm kiếm bảo đỉnh mà. Chân mày của Ôn Tăng dựng lên, lộ ra vẻ mặt không phục. Ôn sư đệ, chú pháp của người có uy lực lớn ở bên ngoài kiềm chế để không cho nó chạy trốn, mà thân thể của Liễu sư đệ và La sư đệ đều có chút đặc thù, tiến vào trong đó thích hợp nhiều hơn. Kim Thiên Tứ thản nhiên nói. Ôn Tăng nghe vậy thì nhìn về phía Liễu Minh và La Thiên Thành, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Thời gian kế tiếp mọi người tiếp tục thương lượng cụ thể, dưới sự dẫn dắt của Diệp Quỳnh hướng về phía đông chạy như bay, mất 2 ngày thời gian. Sau khi vượt qua một mảng núi tuyết kéo dài thì bọn họ xuất hiện trước một mảnh rừng cây vô biên vô hạn. Sau đó mọi người dừng lại ở trên không của một ngọn núi, cách rừng cây mấy chục dặm. Nhìn lại thì thấy phiến rừng cây phía trước hiện lên màu vàng đất. Chẳng biết tại sao trên thân những cây này đều trụi lùi. Phía trên có một ít lá cây nhỏ màu vàng, hình dạng khá quái dị. Mà ở phía đông nam của rừng cây nổi lên một mảnh đất màu xám nâu có diện tích vài chục dặm vây quanh. Cả tòa núi đất vây quanh này có hình dạng không theo quy tắc nào cả. Bề mặt thì lồi lõm gập ghềnh, lưng chừng núi thì nhô lên từng cái cột đá được sắp xếp chỉnh tề. Núi đất chung quanh thì tràn ngập một mảng sương mù màu xám, khiến cho toàn bộ mảng núi đất này có một chút mịt mù, càng khiến cho nơi đây càng thêm phần thần bí. Ánh mắt Liễu Minh đã sớm nhìn về phía dãy núi vây quanh này. Mặc dù sương mù màu xám không tản mát ra linh lực chấn động, nhưng lại làm cho hắn có một loại cảm giác vô cùng quỷ dị. Lập tức thần sắc liền khẽ biến đổi. Vật kia, nghĩ đến chính là đầu cự thú man hoang như lời của Diệp đạo hữu nói rồi. Trong mắt Kim Thiên Tứ nổi lên một lần tinh quang màu trắng, quét về phía rừng cây xa xa, cuối cùng dừng lại trên tòa núi đất, trong miệng bỗng nhiên nói. Kim Sư Huynh quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, căn cứ theo miêu tả trong tông ghi lại thì đây chính là con cự thú này, không thể nghi ngờ. Chẳng qua, xem ra con thú này hiện tại đang lúc ngủ say. Chúng ta tiếp theo tiến đến thì đồng thời phải tận lực đem khí tức toàn thân thu lại. Con thú này đối với chấn động pháp lực cực kỳ nhạy cảm, đồng tính hơi lớn thì có thể đánh thức nó ngay. Diệp Quỳnh nhìn về phía dây núi đất một lúc lâu, sau đó mang vẻ mặt trịnh trọng nói. La Thiên Thành, Ôn Tăng hai người nghe vậy, mặt mũi cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc, đồng dạng đánh giá cẩn thận tòa núi đất này. Sau khi mọi người quan sát trong chốc lát, thì Diệp Quỳnh lần nữa mở miệng. Hết thảy cứ dựa theo kế hoạch làm việc. Chẳng qua còn một điều nữa cần chú ý, sự tình lần này đoạt bảo dường như là đã bị tiết lộ, cho nên rất có thể có người của thế lực khác đã ở gần đây. Đặc biệt là yêu tộc cũng sẽ ngấp nghé con thú này, mọi người nhất định phải chú ý. Mọi người nghe vậy thì cũng đều gật đầu. Đây là hai kiện cơ quan chiến giáp toàn thân, chỉ cần đem pháp lực rót vào trong là có thể sử dụng. Chẳng qua Liễu huynh và La huynh cũng nên mặc vào trước để thức ứng một chút. Còn đây chính là hai viên định vị châu, có thể trong phạm vi trăm trượng cảm ứng được chính xác vị trí dục linh đỉnh. Diệp Kính đem hai đoạn kim loại hình trụ và hai viên châu màu ánh vàng rực phân biệt giao cho Liễu Minh và La Thiên Thành, giải thích sơ qua một chút, sau đó liền dẫn theo 6 gã đệ tử Thiên Công Tông đi đếm một đám loạn thạch bên cạnh, nói là muốn bàn bạc, chuẩn bị cho việc bày trận pháp. Một tay Liễu Minh nắm lấy ống kim loại màu đen, sau khi ước lượng một chút liền cảm thấy có chút nặng. Sức nặng của kiện chiến giáp này không ngờ không thấp hơn một viên trọng thủy châu. Nếu không phải là tu sĩ có thân thể mạnh mẽ, chỉ sợ khi mang chiến giáp này lên người, dưới tình huống không thể sử dụng pháp thuật thì cử động thân thể cũng là việc hết sức khó khăn. Sau một thoáng trầm ngâm, Liễu Minh mới ngẩng đầu nhìn sang La Thiên Thành bên cạnh, phát hiện vị sư đệ này cũng đang không ngừng lật qua lật lại nghiên cứu, bộ dáng vô cùng hứng thú với cơ quan chiến giáp của Thiên Công Tông. Kim Thiên Tứ nhìn thấy nhóm người Diệp Quỳnh đã cất bước vào trong loạn thạch, liền khẽ run tay áo xuất ra 7-8 cái trận kỳ loại nhỏ, lập lòe linh quang. Những lá cờ này lập tức cắm xuống mặt đất, tạo thành một trận pháp hình vuông. Ngay sau đó chỉ thấy y lầm rầm niệm chú một câu, đồng thời một tay giơ lên, vô số ánh lửa màu trắng nhanh chóng bay vào bên trong trận kỳ, khiến cho linh quang lóe lên trong nháy mắt rồi biến mất không còn thấy bóng dáng. Sau một khắc thì một pháp trận màu trắng nhạt đã từ từ hiện ra, bao phủ 4 người vào bên trong. Đây là câu linh trận, chỉ cần đứng trong phạm vi của nó thì mọi chấn động pháp lực đều không thể tản mát ra ngoài. Hai vị sư đệ có thể thoải mái làm quen một chút với kiện chiến giáp này, không cần lo lắng về chuyện đánh thức đầu cự thú kia. Kim Thiên Tú lúc này mới lên tiếng giải thích. Hai người Liêu Minh cùng La Thiên Thành cảm tạ một tiếng. Ở đây chỉ còn lại 4 người, ta cũng không có gì phải úp mở. Thời điểm đoạt bảo, Liễu sư đệ và La sư đệ phải hết sức cẩn thận. Tuy người của Thiên Công Tông có nói cự thú kia linh trí cực thấp, chỉ là da dày thịt béo mà thôi. Nhưng con thú này tốt xấu gì cũng tồn tại tới mấy vạn năm, ai cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào. Các người nếu có thể tìm được cơ hội tiến vào cơ thể của nó thì tốt nhất. Ngược lại, nếu sự tình phát triển khó khăn ngoài dự tính thì cũng chớ nên miễn cưỡng. Phải luôn lấy tính mạng của bản thân làm trọng. Kim Thiên Tứ lúc này nghiêm túc dặn dò. Đa tạ Kim Sư Huynh nhắc nhở. La Thiên Thành lập tức ôm quyền đáp lời. Đây là tự nhiên, Liễu Minh cũng gật đầu. Chuyện tiếp theo mà ta muốn nói chính là sự tình thu thập dục linh đỉnh lần này, ẩn tàng vô số hiểm nguy. Nếu có thể thành công thu được bảo vật về tay, thù lao của Thiên Công Tông, hai vị sư đệ có thể thu về mỗi người 3 thành. Ta cùng Ôn sư đệ sẽ nhận phần còn lại. Kim Thiên Tứ sau khi suy nghĩ một phen, liền lên tiếng tiếp lời. Liễu Minh cùng La Thiên Thành sau khi liếc nhau một cái đồng loạt gật đầu. Ôn Tăng tuy tỏ ra đôi chút bất mãn, nhưng thấy mọi người đều đã nhất trí cũng không tiện phản đối. Được rồi, hai vị sư đệ, tranh thủ chút ít thời gian làm quen với chiến giáp trên tay đi. Ôn sư đệ, ta và ngươi cũng nên dò xét tình huống chung quanh một chút, nhìn xem liệu có tai mắt của thế lực nào ẩn nấp quanh đây không. Sau khi dặn dò hai người Liêu Minh vài câu, Kim Thiên Tứ liền cùng Ôn Tăng phóng người rời khỏi câu linh trận. Hai người vừa rời khỏi, La Thiên Thành chỉ lạnh lùng lướt qua Liễu Minh một cái, rồi nhanh chóng chọn một góc của trận pháp ngồi xuống. Liễu Minh thấy vậy chỉ mỉm cười, cũng không chút chậm trễ nghiên cứu chiến giáp trên tay.

còn các nơi trên khải giáp thì có vô số phủ văn, trông như những con nòng nọc chớp động không ngừng, thỉnh thoảng lại tản mát ra khí thổ, thổ thuộc tính nồng đậm. Nhìn qua từ bên ngoài thì năng lực phòng ngự của bộ cơ quan chiến giáp này hiển nhiên không tệ. Liễu Minh nhìn về hai đồ án, lang thủ ở trên đầu vai, sau đó đem pháp lực trong cơ thể hướng về hai cánh tay. Một luồng pháp lực vừa mới nhập vào đồ án lang thủ thì tinh quang trong hai đồng tử của lang thủ bỗng lóe lên, phần áo giáp ở chỗ bờ vai bỗng nhiên nhô lên hai cái phủ đồ màu đen hình đầu sói trông rất sống động. Nội tâm Liễu Minh khẽ động, trực tiếp đem pháp lực trong cơ thể rót vào hai cái đầu sói. Hai đầu sói mở miệng rộng ra, sau đó phun ra hai cái quang thuẫn đen nhánh, trông như hai miếng vỏ sò, liền che chắn Liễu Minh ở chính giữa. Chiến giáp của Thiên Công Tông quả nhiên có chút ý tứ. Liễu Minh thử qua một chút thì thấy quang thuẫn có thể lợi dụng pháp lực thay đổi mà cải biến hình dạng. Hai khối biến thành bốn, còn có thể biến ảo thành tấm chắn, quang nhận các loại, khiến cho hắn có chút thỏa mãn. Bên kia, La Thiên Thành giờ phút này cũng tỏ vẻ hăng hái thao túng cơ quan chiến giáp, bao trùm tản thân, rồi quen thuộc với những tác dụng của nó. Trong lúc nhất thời, hai người Liễu Minh có vẻ như ngoài hai cỗ khôi lỗi màu đen, trong trận pháp bắt đầu chuyển động. Mới đầu động tác còn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng phát hiện ra là vô luận chính mình hành động thế nào, thế nhưng mà Tiểu Sơn xa xa kia vẫn không có phản ứng. Sau đó hai người bắt đầu hoạt động bình thường. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, Kim Thiên Tứ và Ôn Tăng từ đằng xa bay trở lại, nhìn vẻ mặt hai người thì hiển nhiên là không có phát hiện điều gì dị thường. Mà Liễu Minh sau khi trải qua một phen luyện tập đã quen với cơ quan chiến giáp. Khi thấy Kim Thiên Tứ trở về thì trong miệng lẩm bẩm, hai tay bấm niệm pháp quyết, hắc quang trên người lưu chuyển, một lần nữa biến thành một ống kim loại màu đen. Bên kia, bảy người Diệp Quýnh sau khi thảo luận xong cũng hướng bên này đi tới. Đều đã chuẩn bị xong, vậy việc này không nên chậm trễ nữa, sớm lên đường thôi. Kim Thiên Tứ vung tay áo lên thu lại câu linh trận, sau khi thấy không có dị thường mới trầm giọng nói ra. Bọn người Liệu Minh, Diệp Quýnh tự nhiên không có ý kiến, vì vậy cả đoàn người đem ký tức thu liễm, cẩn thận từng ly từng tí một, xuất phát theo chân núi, ở trên tầng trời thấp bay về phía rừng cây cao lớn phía trước. Vì không muốn đánh rắn động cỏ nên đoàn người bay được 20 dặm, sau đó theo ý của Diệp Quýnh hạ xuống bắt đầu đi bộ. Sau khi đi bộ hơn nửa khắc thì khó khăn lắm mới có thể đến được chỗ cách Tiểu Sơn vài dặm, lẳng lặng đứng lại. Tại hơn 100 dặm lúc trước thì đối với thể tích của cự thú này cũng chưa có khái niệm rõ ràng. Nhưng khi vừa tiếp cận thì thấy đầu cự thú man hoang này vô cùng lớn, khiến đám đệ tử tinh anh của Thiên Công Tông và Thái Thanh Môn cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là Kim Thiên Tứ, về kiến thức rộng rãi cũng có chút ngây người ra. Ở khoảng cách gần như vậy nhìn lại thì cự thú này trông như một cái tiểu sơn mạch. Khí thế mạnh mẽ của nó tỏa ra cũng khiến cả phiến rừng cây nghiêng ngả. Mặt ngoài thân thể hiện đầy bụi đất màu xám, thoạt nhìn trông như một ngọn núi sừng sững bất động. Xung quanh là một tầng sương mù màu xám quanh quẩn. Nếu như không có người thông báo thử trước thì người bình thường mặc dù có đi bên cạnh cũng không cách nào phát hiện. Bắt đầu đi. Kim Thiên Tứ thu hồi ánh mắt, sau đó hướng Diệp Quýnh gật đầu nhẹ giọng nói. Diệp Quýnh nghe vậy miệng khẽ nhúc nhích, nhỏ giọng phân phó mấy tên đệ tử Thiên Công Tông. Sau đó năm tên đệ tử nhanh chóng là chạy như bay, lặng yên không một tiếng động, phân tán ra bốn phía của thổ sơn, chỗ đứng và phương vị ẩn hiện ra hình dáng của ngôi sao năm cánh. Thân hình Diệp Quýnh lóe lên, liền xuất hiện trên đỉnh đầu thổ sơn. Chỉ thấy trong tay hắn cầm một khối trận bản ngũ sắc, ngón tay nhanh như thiểm điện điểm lên trận bản liên tục, bắt đầu khởi động. Động tác của năm tên đệ tử Thiên Công Tông cũng rất thành thạo, bắt tay vào làm việc. Hiển nhiên lúc trước đã tập luyện không biết bao nhiêu lần. Những cây trận kỳ đủ mọi màu sắc được cắm một cách ngay ngắn trật tự, nhanh chóng bố trí thành năm pháp trận hình tròn, chừng 10 trượng. Một người Kim Thiên Tứ và Liễu Minh thì chắp tay đứng, lặng lặng, nhìn một màn phía trước, đồng thời là thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh của thổ sơn. Theo màu sắc của trận kỳ nhìn lại thì năm pháp trận phân biệt ra các màu hồng, hoàng, lam, lục, kim, phân biệt ra các phủ văn khác nhau, đại biểu cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành, chi lực. Ở trung tâm pháp trận tương ứng là năm viên châu màu sắc khác nhau, to cỡ nắm tay, chắc hẳn là năm bộ ngũ hành khôi lỗi. Đột nhiên, Diệp Quýnh ở giữa không trung thần sắc nghiêm nghị, bỗng khẽ động. Năm tên đệ tử không hẹn cùng nhanh chóng thúc giục pháp lực, đánh ra từng đạo pháp quyết vào trận kỳ ở bốn phía. Sau khi pháp quyết chui vào, thì hào quang của trận kỳ tỏa sáng, bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Từ đó hiện ra từng khối ánh sáng to cỡ nắm tay. Những quang đoàn này, cùng với màu sắc của trận pháp đều là độc nhất vô nhị, hơn nữa càng tụ càng nhiều. Trong chớp mắt, trong trận pháp đã có hơn 100 khỏa. Lúc này sắc mặt của năm người có chút căng thẳng, nhưng pháp quyết ở trong tay cũng đâu vào đấy không lộ ra bất kỳ chút bối rối nào. Tiếp theo, pháp quyết trong tay đám người kia đồng thời ngừng lại, mà những quang đoàn bên trong pháp trận ngừng tụ ở giữa không trung, sau đó hóa thành những viên ngũ sắc tinh quang phóng thẳng lên trời. Tiếp đó ngũ sắc tinh quang bắt đầu vỡ nứt ngay từ phía trên pháp trận, hóa thành vô số tia sáng nhỏ bé trong suốt rơi xuống, chui vào bên trong viên ngọc, nơi có pháp trận ở bên dưới. Ngay lập tức tinh quang đại phóng, năm viên ngọc mang màu sắc khác nhau, lần lượt trôi nổi lơ lửng. Sau khi quay tròn biến hóa thì bắt đầu theo gió tăng vọt, bỗng chốc có năm tên khôi lỗi giáp sĩ hình người cao mấy chục trượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Năm cột sáng thô to mang các màu hồng, hoàng, lam, lục, kim từ trên người khối lưỡi giáp sĩ phóng thẳng lên trời. Một luồng linh áp mạnh mẽ bắt đầu bao phủ ra ngoài. Chư vị sư đệ, mỗi người một nơi. Kim Thiên Tứ thấy vậy vội vàng thấp giọng nói với hai người Liễu Minh. Đám người Liễu Minh lập tức biến sắc, lần lượt tản ra. Ầm ầm. Ngay lúc này thổ sơn bị vây phía trong đang run lắc mạnh mẽ, bên ngoài bắt đầu xuất hiện vết rạn. Sau đó từng khối đá màu nâu xám lẫn bùn đất ào ào lăn xuống phía dưới. Hai bên tiểu sơn, phía trên hai hòn đá màu nâu xám, âm thanh bùn đất loạt xoạt chóc ra. Vừa vang lên thì một đôi mắt khổng lồ, lớn khoảng tòa nhà bỗng mở ra, đồng thời cả ngọn núi nhỏ thuận thế mà đứng thẳng lên. Gào! Bỗng đâu, một âm thanh đình tài nhức óc vang lên, cả ngọn thổ sơn đã sụp đổ trong nháy mắt. Thân thể một con cự thú to lớn đang dần trở nên rõ ràng. Con thú này toàn thân có màu nâu xám giống như một con nhím khổng lồ, cao ước chừng 200-300 trượng, dài chừng 600-700 trượng. Phần lưng là mấy chục cái gai xương giống như thạch trụ, còn cái đầu khổng lồ kia lại có chút hơi giống dao long. Ở nơi đỉnh đầu có một cái sừng đen cao hơn 10 trượng, sau lưng còn có một cái đuôi gai màu xám. Phần cuối đuôi có hình tam giác, bốn chân thì ngắn, to khỏe, giống như một ngọn núi nhỏ. Một chân đạp xuống thì cây cối 10 trượng xung quanh ào ào đổ gãy. Đúng lúc này, tiếng xe gió chung quanh con thú vang lên không ngừng, bóng người liên tiếp xuất hiện. Kim Thiên Tứ, Ôn Tăng, còn có một đệ tử Thiên Công Tông, lăng không đứng ở trên trời. Ba người hình thành xu thế, giáp công, vây con thú này vào chính giữa, như có như không, bảo vệ đám 6 người Diệp Quýnh. Còn Liễu Minh và La Thiên Thành thì cùng nhau bay lên lơ lửng giữa không trung, vô cùng chăm chú chờ đợi thời cơ. Thế nhưng cho dù kiến thức Liễu Minh có rộng đến đâu đi nữa, sau khi nhìn thấy màn hoàng cự thú trước mắt thì trong lòng quả thực cũng bị chấn động một phen. Con thú to lớn như thế, có thể nói nó là con có thể hình lớn nhất trong đám yêu thú hắn thấy được từ lúc bước vào giới tu luyện đến nay. Nhìn cự thú trước mắt, trong lòng Liễu Minh đột nhiên có phần hoảng hốt. Sâu ở trong ký ức bỗng lóe ra một hình ảnh. Lúc đó, hắn vẫn còn là một thiếu niên mười mấy tuổi, ở trong thời khắc cuối cùng thoát khỏi hung đảo. Hắn đã gặp phải một con cự thú khổng lồ, hình thể dường như chỉ nhỏ hơn một phần so với con trước mắt này mà thôi. Bất quá, dùng thân thể phàm nhân lúc đó của hắn, hiển nhiên lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, lại thêm đang chạy trối chết cho nên chỉ vội vàng nhìn thoáng qua mà thôi. Cự thú lúc đầu còn hơi tỉnh tỉnh mê mê, dần dà đã có thêm vẻ tỉnh táo. Sau khi nhìn rõ tình huống chung quanh, trong đôi đồng tử khổng lồ toát ra một ngọn lửa giận, rồi lại ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống giận rung trời. Những chiếc vảy xám đen ngoài thân nó bỗng nổi lên, những vòng sáng, bốn chân sinh gió, cả cơ thể hóa thành một đoàn khôi ảnh đánh về phía không trung. Diệp Quýnh đang lơ lửng trên đỉnh đầu cự thú thấy cảnh này lập tức biến sắc, nhẹ nhàng nắm tấm ngũ sắc, trận bàn trong tay ném vào hư không. Pháp quyết hai tay biến hóa rất nhanh, hướng về phía trận bàn đánh ra từng đạo pháp quyết. Ngũ sắc trận bàn vốn chỉ lớn chừng 2-3 tấc, trong nháy mắt đã biến lớn vài trượng, đồng thời nhanh chóng xoay tròn giữa không trung. Vù một tiếng, trận bàn trật hiện phía trên đỉnh đầu cự thú, xoay tròn một mãnh liệt, bỗng chốc phóng ra hàng vạn luồng ánh sáng. phảng phất như đã biến thành một mặt trời ngũ sắc rực rỡ. Cùng thời gian đó thì trong tay 5 tên đệ tử Thiên Công Tông đang ngồi canh giữ ở một bên pháp trận cũng có thêm một cây cờ nhỏ 5 màu, đồng thời âm thanh niệm chú trầm thấp từ trong miệng phát ra. Dưới sự vũ động của trận kỳ, ngũ sắc hào quang bắt đầu tuôn ra rồi lần lượt chui vào bên trong khôi lỗi khổng lồ ở phía trước. 5 khôi lỗi giáp sĩ khổng lồ bên trong 5 cột sáng thô to phóng thẳng lên bầu trời. Sau khi lóe lên một cái, lập tức hợp lại với nhau, tạo thành một cái lồng ánh sáng 5 màu hình bán nguyệt, trông như một cái bát úp ngực. Lồng sáng bao phủ cự thú cùng bọn người Liễu Minh vào bên trong, đồng thời bên ngoài phóng ra những tia sáng chói mắt. Oanh một tiếng nổ vang trời lở đất vang lên. 4 chân cự thú như bay, thoáng cái đã đâm vào màn hào quang ngũ sắc. Toàn bộ căng cháo sáng ngời kịch liệt chuyển động, quang mang ngũ sắc đan vào lập lòe, có bộ dáng tựa như sắp sụp đổ. Thân thể con cự thú bị một luồng man lực khổng lồ phản chấn trở lại, khiến thân hình của nó xẹt qua mặt đất, tạo thành ra một vệt rãnh rất sâu. Cự thú sau khi đứng vững thì cái đầu lắc lắc vài cái, giống như bởi vì va chạm mà khiến nó có chút mê muội. Mà 5 tên đệ tử Thiên Công Tông tại 4 phía, khi mà cự thú vừa đâm vào màn sáng thì thân hình đồng thời rung lên, vội vàng vung trận kỳ trong tay, đánh ra từng đạo pháp quyết vào pháp trận ở dưới chân. Lúc này thì màn hào quang ngũ sắc mới đứng vững lại một chút. Mau chóng hành động, Diệp Quýnh ở trên không trung hô to một tiếng, trong miệng niệm phải câu khẩu quyết, rồi há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, rơi vào trên trận bàn ngũ sắc. Hào quang ở trên trận bàn ngũ sắc lập tức tăng vọt, rồi âm thanh ông ông bắt đầu vang lên, linh khí mãnh liệt từ 4 phương 8 hướng tụ tập lại, tạo thành một vòng xoáy linh khí cực lớn, khiến hư không rung động một cách điên cuồng. Mặc dù đứng ở phía xa, nhưng Liễu Minh cũng có cảm thấy được không khí trước người mình đang rung động, lắc lư không ngớt.